Đam Mỹ, một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi tín độ. Chương 14 lẩu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Andy, do Not Re-up. Aya, hai người xấu tính quá rồi đó. Vừa sang năm mới, còn chưa khai trương đã mang xui xẻo tới cho quán người ta rồi. Muốn bọn chị phải sống sao đây? Tiểu Vi bĩu môi, nở nụ cười quyến rũ. Hai em trai này lạ mặt lắm. Mới tốt nghiệp trường cảnh sát à? Bớt nói nhảm đi. Đinh Đinh thấp giọng uy hiếp. Nạn nhân tên gì? Người tình của gã ở đâu? Tiểu Vi ngạc nhiên hỏi. Từ khi nào tổ truy quét mại dâm quản cả vụ án giết người thế? Đinh Đinh thiếu kiên nhẫn. Rút thẻ công tác tổ trọng án ra cho cô xem. Nguyên Phi cười nói. Chị ơi, hiện tại bọn em đang phối hợp với nhau hành pháp. Nâng cao hiệu suất phục vụ nhân dân. Nếu không muốn vào trại giam ngủ tạm một đêm thì làm phiền chị phối hợp một chút. Được rồi, sau khi Tiểu Vi biết đây chỉ là hai tên nhóc cảnh sát tay mơ mặc thường phục ra ngoài làm nhiệm vụ thì cũng không sợ hãi nữa. Thẳng thắn nói, người chết tên là Thái Hà, người tình của gã là bà chủ của tiệm salon tóc A Thái. Ở chỗ con hẻm nhỏ đằng sau kia kìa, sau khi Thái Hà xảy ra chuyện. Không thấy người phụ nữ kia mở tiệm nữa. Cả khu phố đều đồn là Thái Hà bị trả thù. Người phụ nữ kia sợ bị liên lụy. Đi thôi. Đinh Đinh cất thẻ công tác lại vào túi. Nói với Nguyên Phi. Tiểu Vi nhìn bọn họ chuẩn bị rời đi. Hỏi Nguyên Phi. Em trai cảnh sát. Chị có được tính là nhân chứng không? Sau khi mấy em phá được án có gì thưởng cho chị không? Nguyên Phi đặt ngón tay trỏ lên môi. Làm động tác, suỵt, một tiếng, lão đại của bọn em đang ở bên ngoài. Nếu chị không muốn bị mời đi uống trà ngay lúc này thì khiêm tốn một chút. Cô gái này tuy chưa được trực tiếp gặp mặt Lữ Tâm nhưng cũng đã từng nghe qua uy danh của vị này diệt tuyệt sư thái của tổ truy quét mại dâm. Tuyệt đối không phải là người dễ chọc, vì vậy lập tức im bặt. Nguyên Phi hỏi, lần này nếu bắt được hung thủ, chị có muốn lập công chuộc tội không? Tiểu Vi mím môi gật đầu. Nguyên Phi mỉm cười. Ghé sát vào tai cô nói mấy câu gì đó. Tiểu Vi phụng phịu liếc cậu ta. Trách móc. Đáng ghét. Cái đuôi nhỏ của người ta bị em nắm được rồi. Còn không phải là để em muốn làm gì thì làm sao. Đinh Đinh nhìn tổ hợp một tên mập mạp trắng trẻo mặt đầy dầu mỡ kết hợp với một cô gái làm việc ở phố đèn đỏ. Cả người nổi lên một tầng da gà. Khinh bỉ trừng mắt. Cảnh sát Đinh lắc đầu, đi ra ngoài trước, một lát sau Nguyên Phi cũng ra, cả hai đi về phía tiệm salon tóc A Thái. Cậu nói gì với cô ấy thế? Tôi bảo cô ấy đừng làm công việc này nữa, ngoan ngoãn làm gội đầu massage thôi. Ngày đầu tiên cậu tới tổ trọng án đã gặp phải ông nội Đinh. Nhóc con, thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Nguyên Phi mỉm cười, chuyện gì cũng không giấu được cảnh sát Đinh. Khu phố này quá hỗn loạn, lại quá cũ nên không có camera theo dõi. Sợ về sau sẽ tiếp tục xảy ra chuyện. Không dễ điều tra, tôi bảo cô ấy làm người cung cấp thông tin cho chúng ta. Lần này coi như bỏ qua, không bắt phạt, thông tin viên mà. Việc đầu tiên cần phải làm chính là thiết lập một mạng lưới thu thập thông tin của riêng mình. Đinh Đinh cong khóe môi. Vậy tức là cậu đang bắt. Nguyên Phi nhún vai. Cái này gọi là nhập gia tùy tục. Tôi là người của tổ truy quét mại dâm đó. Tổ trọng án, có báo cáo phân tích DNA của nạn nhân rồi. Thông tin nạn nhân được tìm thấy trong hệ thống an ninh công cộng. Bạch Tâm Hoài đẩy cửa văn phòng đi vào. Đọc lại ngắn gọn, tên là Thái Hà, 32 tuổi, không nghề nghiệp, từng đứng đầu một băng phái nhỏ ở phố đèn đỏ Hoàng Khẩu. Hai tháng trước. Vì uống rượu đánh nhau mà bị tạm giam một thời gian. Hàn Dung hỏi, nạn nhân đánh nhau ở quán ăn khuya nào? Lăng Phong, quán ăn khuya ở con hẻm sau phố Hoàng Khẩu. Người phát hiện thi thể và báo án chính là ông chủ của quán ăn đó. Hẳn là uống say rồi nói nhảm. Hàn Dung trầm tư, hỏi thêm, vụ ẩu đả đó có được ghi chép gì không? Nguyên nhân cụ thể xảy ra tranh chấp ngày đó là gì? Chờ một lát, để tôi tìm trên hệ thống. Nguyên Phi không có ở đây. Lăng Phong biến thành chân chạy vặt. 10 đầu ngón tay to tròn lạch cạch gõ một cách khó khăn lên bàn phím. Hàn Dung ngạc nhiên. Cảnh sát Lang, tiền lương của tổ trọng án mấy cậu đâu có thấp. Sao không xin bên trên điều thêm người tới? Lang Phong nghĩ thầm. Còn không phải là do có một kẻ điên là anh ở đây nên không ai dám tới. Sợ trước khi xử lý được tội phạm thì đã bị anh xử lý rồi. Đương nhiên, những lời này Lăng Phong không nói ra miệng. Cậu ta sợ trước khi mình bị Hàn Dung xử lý thì đã bị gia tộc của vị thiếu gia nào đó xử lý rồi. Biên bản rất nhanh đã có. Lăng Phong đọc ghi chép trên máy. Xoa cái đầu chọc của mình. Cười ha ha hai tiếng. Tên này uống rượu rồi tè vào bàn bên cạnh. Dù là tượng đất cũng nổi giận thôi. May mà không gặp phải tôi. Nếu không tôi cắt luôn cái thứ duy trì đời sau đó của gã. Hàn Dung, sao lại vô duyên vô cớ mà tiểu chứ? Có phải là có người khiêu khích gã không? Lăng Phong tiếp tục đọc. Nhướng mày nói. Đúng thật, theo lời khai của Thái Hà. Bởi vì ông chủ của quán ăn cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó của gã. Làm gã nổi giận, cộng thêm việc uống say mất lý trí nên mới móc. Hàn Dung lại hỏi, vì sao ông chủ quán lại nhìn chằm chằm nơi đó của gã? Vì sao gã biết ông chủ quán nhìn chằm chằm? Có phải là gã đã nói những lời gì khiến cho đối phương tập trung chú ý lên chỗ đó? Xem thêm lời khai của người này sinh tranh chấp với Thái Hà đi. Cách chương.